Đích thê tại thường, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thánh chỉ đem phía trước một ít đồn đãi vớ vẩn tất cả đều biến mất. Cố Thanh Trúc gần nhất ở Cố gia cảm giác quả thực có thể đi ngang. Cố Chi Viễn mỗi khi thấy nàng đều là gương mặt tươi cười đón chào, hỏi han ân cần, làm Cố Thanh Trúc tự đáy lòng cảm thán, làm Cố Chi Viễn hài tử không bằng làm Cố Chi Viễn đồng liêu thủ trưởng, thân tình trong mắt hắn so bất quá gia tộc vinh quang đời trước Cố Thanh Trúc là cho không tiến Võ An hầu phủ, tự nhiên không có thánh chỉ tứ hôn vừa nói, cho nên thẳng đến nàng gả cho Kỳ Huyên đã nhiều năm về sau, còn có người ở trong tối cười nhạo nàng là dựa vào thủ đoạn gà tiến hầu phủ, tuy rằng Cố Thanh Trúc cũng không để ý này đó lời đồn đãi, nhưng nghe ở trong tai thật là không quá thoải mái. Này một đời Kỳ Huyên cho nàng thảo tới thánh chỉ, loại tình huống này có lẽ sẽ hơi chút giảm bớt một ít. Cố Thanh Trúc có chút mê mang, có chút không làm rõ được chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, lăn lộn một vòng lớn tử lại về tới nguyên điểm. Nàng cùng Kỳ Huyên thân phận địa vị kém quá xa, nàng đời trước hao hết trăm cay ngàn đắng mới có thể đứng ở hắn bên người, đi vào hắn gia môn, chính là hiện tại mới biết được nàng sở dĩ vất vả, là bởi vì mơ ước một cái xa xôi không thể với tới mộng, truy đuổi lên mới có thể như vậy cố hết sức. Nhiên này một đời Kỳ Huyên chủ động, hắn thân phận cao, một câu là có thể để rớt Cố Thanh Trúc nỗ lực làm hết thảy trở nên đơn giản trôi chảy lên. Ở Kỳ Huyên cường thế trước mặt Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình phản kháng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nàng cho rằng bằng lực lượng của chính mình có thể thay đổi hết thảy, nhưng là lại quên mất nếu không gả cho Kỳ Huyên, nàng bất quá là cái tam đẳng bá phủ tiểu thư, có thể khống chế ở chính mình trong tay quyền lợi thiếu chi lại thiếu. Chính như Kỳ Huyên lời nói, nàng vẫn là quá mềm lòng, không bỏ xuống được người bên cạnh cũng không dám lấy bên người người cùng Kỳ Huyên đi đánh cuộc thắng, nàng không chiếm được chỗ tốt thua cuộc bên người người cùng nàng cùng tao ương. Nàng có đôi khi suy nghĩ chính mình vì cái gì sẽ như vậy bài xích Kỳ Huyên, nàng có thể tâm bình khí hòa gả cho nam nhân khác lại duy độc Kỳ Huyên đem Kỳ Huyên cự chi ngoài cửa, đối những người khác có thể trước sau bảo trì bình tĩnh cùng chu đáo, nhưng Kỳ Huyên lại có thể một lần lại một lần khơi mào nàng không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng thật sự đã buông xuống sao? Buông đối Kỳ Huyên cảm tình sao? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở Cố Thanh Trúc trong lòng, đến nay vô giải. Nàng cùng Kỳ Huyên hôn sự, nếu ván đã đóng thuyền, thay đổi không được như vậy nàng hiện tại lại nên lấy cái gì thái độ đối đãi cuộc hôn nhân này đâu. Các loại nghi hoặc bối rối với tâm, làm Cố Thanh Trúc khổ không nói nổi. Kỳ Huyên mỗi ngày tuần thành, đều sẽ cố ý từ nhân ân đường dừng lại một phen, chẳng sợ Cố Thanh Trúc cũng không cùng hắn nhiều lời, hắn cũng sẽ lại đây uống ly trà ăn khối điểm tâm, lầm bầm lầu bầu nói vài câu, sau đó liền rời đi. Cố Thanh Trúc có thể cảm nhận được hắn nhân nhượng cùng thật cẩn thận, nhưng nàng lại khó có thể cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Nàng không biết hai người này một đời tiếp tục dây dưa ở bên nhau, kết quả là tốt là xấu, hắn trong lòng đối nàng là áy náy, là đối đời trước áy náy, nhưng trừ bỏ áy náy còn có mặt khác cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vợ chồng hai người chỉ bằng vào một phương áy náy, lại có thể đi bao lâu đâu? Đủ loại phức tạp cảm xúc làm Cố Thanh Trúc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tháng tư sơ Cố Ngọc Giao xuất giá, Cố gia trên dưới răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm Như làm Cố Ngọc Giao đưa gả tỉ muội, sớm an vị ở hỉ trong phòng mặt cùng tân nương từ cùng nhau trang điểm trải chuốt. Cố Thanh Trúc không thích ở trên mặt bôi đồ vật liền chỉ thiển trang đạm mặt điểm chút phấn mặt chỉ cầu hơi so ngày thường để mặt mộc có tinh thần chút liền hảo. Nàng cùng Tống Cẩm Như đưa áo cưới thường đều là giống nhau, màu trắng đế sam xứng búi sắc áo ngoài, này xiêm y là cùng Cố Ngọc Giao áo cưới một cái may áo phường tú nương làm được tay nghề không tồi, cổ tay áo cùng bên hông đều có đồng tâm thằng kết vui mừng lại mỹ quan. Cố Thanh Trúc đổi hảo xiêm y đi ra bình phong khi Tống Cẩm Như ánh mắt đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá một phen, không nói gì thêm, mà là ở Cố Ngọc Giao bên người tìm vị trí ngồi xuống, hai người trong gương trao đổi cái ánh mắt Cố Ngọc Giao trong gương nhìn Cố Thanh Trúc liền biết Tống Cẩm Như là có ý tứ gì. Cố Thanh Trúc bàn tịnh điều thuận, lại tầm thường xiêm y mặc ở trên người nàng, đều sẽ có vẻ thập phần không tầm thường, ngày thường không thi phấn trang đã là đủ đoạt mắt, hôm nay lực thi mỏng trang, càng thêm đem nàng sân yêu diễm ướt át. Cố Ngọc Giao ở trong lòng âm thầm mắng một câu, hồ mị tử. Ngoài miệng lại nói, Cẩm Như, ngươi có cảm thấy hay không Thanh Trúc tỷ tỷ trang quá phai nhạt, nhìn một chút không vui mừng, nếu không làm trang nương lại cho nàng họa điểm nhi đi. Tống Cẩm Như lập tức hiểu ý, khoa trương phụ họa. Đúng vậy, ngươi không nói, ta còn không có cảm thấy, nhưng còn không phải là trang quá phai nhạt sao, này mặt bạch cùng cái gì dường như, một chút huyết sắc không có, làm trang nương cấp Thanh Trúc tỷ tỷ lại bổ trang đi. Cố Thanh Trúc ở bên cạnh Lâm Thời trước bàn trang điểm ngồi xuống, làm Hồng Cừ đem nàng vật phẩm trang sức hộp mở ra, nàng ngồi ở chỗ kia chọn lựa hôm nay muốn đeo chi vật, phảng phất không nghe thấy bên kia hai người lời nói, từ chắp lấy ra một chi thúy ngọc châm, ở trên đầu khoa tay múa chân hai hạ. Cố Ngọc Giao thấy nàng không để ý tới, trực tiếp hô Trang Nương. Lỗ tai điếc vẫn là như thế nào? Không nghe thấy ta nói sao? Đi cấp nhị tiểu thư lại bổ bổ trang. Cố Ngọc Giao là thật không muốn Cố Thanh Trúc đương nàng đưa gả tỉ muội. Cố Thanh Trúc quá đáng chú ý, cùng chính mình đứng chung một chỗ, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được rơi xuống Cố Thanh Trúc trên người. Chính là hôm nay này tình hình, không cho Cố Thanh Trúc đưa gả lại không ra gì, rốt cuộc các nàng là cùng cha khác mẹ tỉ muội, làm Cố Thanh Trúc cho nàng đưa gả mới có thể thuyết minh trong nhà tỉ muội hòa thuận. Trang Nương lĩnh mệnh cầm trang hộp đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, vừa muốn đem trang hộp đặt ở bàn trang điểm trên mặt, Cố Thanh Trúc liền đem trong tay cây châm đặt ở Trang Nương trang hộp muốn bày biện vị trí, hướng Cố Ngọc Giao liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói. Người ngày đại hỉ kiềm chế điểm, đừng lại cho ta đánh một cái tát. Người biết ta chính là cái gì đều làm được ra tới. Cố Thanh Trúc nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng chưa cao hứng hướng Cố Ngọc Giao chỗ đó liếc liếc mắt một cái, chính là lời nói khí thế lại làm Cố Ngọc Giao kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Cố Thanh Trúc đánh vào trên mặt nàng một cái tát, tựa hồ còn ẩn ẩn làm đau. Cố Thanh Trúc xác thật là cái hung hãn người, chọc mao nàng, nàng cũng mặc kệ cái gì tỉ muội không tỉ muội, thành thân không thành thân, tuyệt đối dám đem Cố Ngọc Giao hôn sự rảo long trời lở đất. Rốt cuộc nàng từng có quá như vậy cường hãn tiền khoa, liền vì lấy về mẫu thân của hồi môn, không tiếc xuất động cữu ra tới cửa đòi nợ, liền loại chuyện này, người bình thường thật đúng là làm không được. Nếu chính mình đem nàng bức cho thật chặt, Cố Thanh Trúc bỏ gánh vẫn là việc nhỏ, liền sợ nàng ý định trả thù, làm nàng thành thân đều thành không yên phận. Cố Ngọc Giao không dám lấy chính mình hôn nhân đại sự đi đánh cuộc, lập tức liền thành thật. Cố Thanh Trúc cấp chính mình phối hợp hảo cây châm cập trang sức, kỳ thật cũng đều là đặc biệt đơn giản kiểu dáng, ít nhất so Tống Cẩm Như ở trên đầu mang lên hai chỉ bộ diêu muốn điệu thấp rất nhiều. Tả Hữu sau khi xem xong, liền không hề trang điểm trong phòng dừng lại, đi ra bên ngoài. Hôm nay Tần Thị trang điểm cũng rất sáng mắt, một thân màu đỏ thẫm khúc vạt, trên mặt treo bát diện linh lung cười, nhìn ra được tới, hôm nay Tần Thị, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Cố Thanh Trúc đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Tần Thị tới cấp Cố Ngọc Giao đưa trăm tử ngàn tôn chén thịnh nước đường. Thấy Cố Thanh Trúc, Tần Thị dừng lại bước chân, phong tình vạn trùng đỡ đỡ thái dương, đem Cố Thanh Trúc trên dưới đánh giá, câu môi nói. Nhị tiểu thư thật là cái mỹ nhân phôi, như vậy một tá giả quả thực muốn đem ngươi muội muội phong thái đều cấp đoạt đi đâu. Cố Thanh Trúc không dao động, lạnh lùng đáp lại, muội muội hôm nay đại hỉ, vốn là không cần lộ mặt, thiên hạ tân nương từ tất cả đều một cái dạng, đâu ra bị ta đoạt phong thái cách nói. Phu nhân chẳng lẽ là nói giỡn với ta đâu? Tần Thị tươi cười cứng đờ, không nghĩ lại cùng Cố Thanh Trúc nhiều lời, lắc lư vòng eo chậm rãi đi vào hỉ phòng, kia đắc ý rào rạt tư thái, xem ở Cố Thanh Trúc trong mắt không khác tự tìm tử lộ. Tần Thị chờ Cố Ngọc Giao thành thân hôm nay đã đợi đã lâu đi. Bởi vì nàng trong tay kia trương hôn thư, hôm nay sẽ cùng Cố Ngọc Giao của hồi môn cùng đưa vào hạ gia, mà kia trương hôn thư từ đầu đến cuối Tần Thị đều không có hoài nghi quá thật giả, là bị hôn thư chung có thể mang cho nàng phú quý hướng hôn đầu óc, thế cho nên mất đi lúc ban đầu sức phán đoán. Cố Thanh Trúc đời trước từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện quá này trương hôn thư, hết thảy đều là Tần Thị lặng lẽ liền cấp làm, nhưng này một đời hôn thư bị nàng trước thời gian phát hiện, ở Tần Thị phái Lý Ma Ma ăn cắp phía trước, nàng cũng đã đem hôn thư treo đầu dê bán thịt chó, làm giả mạo cao thủ, ở hôn thư tăng thêm hai hàng tự, viết rõ sùng kính hầu quá Cố phu nhân Vạn Thị để lại cho tương lai con dâu nàng một nửa của hồi môn lễ. Tần Thị không có thấy quá chân chính hôn thư trông như thế nào, cho rằng Lý Ma Ma ăn cắp đó là bút tích thực, nếu nàng không lòng tham Vạn Thị một nửa của hồi môn, kỳ thật không khó phát hiện kia hôn thư thật giả, hoặc là nói, chỉ cần nàng hơi chút động điểm đầu óc liền sẽ không tin tưởng Vạn Thị sao có thể sẽ lưu một nửa của hồi môn cấp tương lai con dâu đâu. Vạn Thị chính mình bản thân liền có hai cái nữ nhi ở, liền tính Vạn Thị tưởng lưu, hạ gia bên kia sẽ đồng ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là này một loạt vấn đề, Tần Thị giống như là bị quỷ che mắt, căn bản nhìn không ra tới, đem hôn thư cầm đi cao hứng phấn chấn, đem Cố Thanh Trúc tên thay đổi thành Cố Ngọc Giao, sau đó ở đi hạ gia trên dưới chuẩn bị, mấy năm nay, nàng ở hạ gia bọn hạ nhân trên người hoa tiền vô số kể, vì chính là hôm nay hết thảy. Nàng Di Hoa tiếp mộc trước làm Cố Chi Viễn đi theo Sùng Kính Hầu chủ động đưa ra đổi tức phụ sự tình, Sùng Kính Hầu xem ở Cố Chi Viễn mặt mũi thượng đồng ý cũng yêu cầu đem nguyên lai hôn thư chung tên họ hơi chút sửa đổi một phen, thành hôn khi giao cho Hạ Gia trong tay, Cố Chi Viễn lĩnh mệnh, trở về làm Tần Thị đi làm chuyện này tình, sở hữu hết thảy đều ở Tần Thị trong lòng bàn tay, duy độc làm Tần Thị không có dự đoán được chính là kia chương hôn thư từ Lý Ma Ma trộm được bắt đầu chính là một phần giả. Thật sự hôn thư sớm đã bị Cố Thanh Trúc cấp một phen lửa đốt rớt. Tuy rằng chuyện này là Cố Thanh Trúc sau lưng làm, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì áy náy, hôn thư là Lý Ma Ma từ Thẩm Thị tư khố trung trộm đi, muốn đem hôn thư trung Cố Thanh Trúc tên đổi thành Cố Ngọc Giao chính là Tần Thị, đi theo Hạ Gia nói đổi nữ nhi thành hôn chính là Cố Chi Viễn, hết thảy đều cùng Cố Thanh Trúc có cái gì quan hệ. Cố Ngọc Giao hôn sự có thể hay không bởi vì Tần Thị hành động mà có điều ảnh hưởng, này cùng Cố Thanh Trúc càng thêm không có quan hệ. Đời trước Tần Thị cùng Cố Ngọc Giao hưởng thụ như vậy nhiều Cố Thanh Trúc mang cho các nàng chỗ tốt, nhưng Tần Thị ở sau lưng là như thế nào đối nàng? Có từng có nửa điểm áy náy, nàng dùng Thẩm Thị của hồi môn chèn ép Thẩm Thị nữ nhi, bị Cố Thanh Trúc đoạt lại của hồi môn về sau tâm tồn trả thù cấp Cố Thanh Trúc ngay lúc đó trượng phu Kỳ Huyên tặng không ít mỹ nhân làm thiếp, vô hình trung cấp Cố Thanh Trúc tạo thành nhiều ít thương tổn, những việc này Tần Thị khả năng từng có hối hận. Cách chương.